Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2244, Thái Thủy. Để mạng lại, bất quá Vương Sung trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Thái Thủy quá cường đại, từ vừa rồi giao thủ tình huống đến nhìn, mặc dù tập hợp chính mình cùng yểm thú lực lượng, lại vận dụng hàng tinh vũ trụ, nhưng vẫn không thể nào làm gì được hắn. Hơn nữa từ yểm thú quan sát được tình huống đến nhìn, Thái Thủy tuy rằng có kẽ hở, thế nhưng kẽ hở cực nhỏ, nhỏ như vậy kẽ hở, đến cùng có thể làm cái gì? Tự liền Vương Sung đều không biết. Chủ nhân, linh hồn là không có có to nhỏ chi phân, kẽ hở chính là kẽ hở, chỉ cần để lại kẽ hở, tự nhất định có thể lợi dụng để đối phó hắn. Cái này kẽ hở đối với chủ nhân tới nói có lẽ quá nhỏ, nhưng là đối với chúng ta yểm thú bộ tộc tới nói, này bằng với chính là một cái vô cùng lớn kẽ hở. Đã đủ rồi, tựa hồ biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, yểm thú kích động nói, cần ta làm cái gì? Vương Sung rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói, đến lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng yểm thú. Chủ nhân, ngươi lại giao thủ với hắn một lần, chỉ cần ngươi tiếp xúc với hắn một lần, ta là có thể thừa cơ tiến nhập thân thể của hắn. Chuyện sau đó giao cho ta là được rồi, mặc dù không thể đánh bại hắn, ta cũng nhất định có thể quấy rối đến hắn. Vì chủ nhân chế tạo cơ hội, yểm thú tràn đầy tự tin nói, làm là tinh thần lực tạo vật, điểm ấy nắm bắt nó vẫn phải có. Lời này nói rất dài dòng, nhưng một người một thú, vừa đến một hồi, hoàn toàn là thông qua tinh thần lực giao lưu, trên thực tế cũng chỉ là một sát na chuyện mà thôi. Cũng vừa lúc đó, một người một thú trong tay nghe được Thái Thủy thanh âm phẫn nộ. Đến cuối cùng, ngươi hay là không dám cùng bản tọa một chọi một giao thủ. Đã như vậy, bản tọa cũng lười để ý ngươi. Chờ ta giết sạch rồi trên mặt đất ngươi mang tới những con kiến hôi kia giống như bộ đội, chúng ta trở lại giao thủ. Thái Thủy thanh âm tức giận cực kỳ. Chiêu kiếm đó hắn vốn là hy vọng có thể trọng thương Vương Sung. Kết quả nhưng để Vương Sung thành công tránh thoát. Quan trọng nhất là, từ vừa rồi đến hiện tại, Thái Thủy tinh thần, huyết khí, linh hồn lực tiêu hao vô cùng lớn, đã không thể lại thời gian dài lấy thiên thần chi kiếm hình thái cùng Vương Sung chiến đấu. Thái Thủy đầu cũng không quay lại, lập tức liền muốn trốn vào hư không, đến trên mặt đất trắng trợn giết chóc một trận. Ha ha, Thái Thủy, ngươi đã thua, tinh thần của ngươi cùng sức mạnh đều ở cực lớn giảm xuống. Ngươi cho rằng ta không cảm giác được sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng chạy trốn sao? Vương Sung đột nhiên cười lạnh nói. Cái gì? Nghe được Vương Sung, Thái Thủy con ngươi co rụt lại, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vương Sung dĩ nhiên nói hắn muốn chạy trốn. Thái Thủy từ trước đến giờ kiêu ngạo, làm sao có khả năng chịu được loại vũ nhục này? Nhưng mà một bên khác, Vương Sung căn bản không có bao nhiêu nói, lập tức tự đối với Thái Thủy phát khởi tiến công. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, hư không nổ vang, một luồng bàng bạc kiếm khí từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra, thẳng xuyên qua mây xanh. Vương Sung người kiếm hợp nhất, dĩ nhiên trực tiếp hóa làm một chuôi dài mấy ngàn trượng kinh thiên khí kiếm, đồng thời ẩn chứa mãnh liệt thời không gợn sóng, lấy kinh người thanh thế hướng về Thái Thủy chém vụt mà đi. Muốn chết! Quả nhiên, Thái Thủy thấy thế giận tím mặt, đồng thời trong cơ thể bùng nổ ra kinh thiên kình khí hướng về Vương Sung phá không chém tới. Oanh! Hai người tương giao, Vương Sung kiếm khí nháy mắt phá nát, đồng thời người cũng bị Thái Thủy một chiêu đánh bay ra ngoài. Ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức mình, Thái Thủy lạnh lùng nói, cứ việc tiêu hao khổng lồ tinh thần, huyết khí cùng linh hồn lực, thế nhưng có ánh sáng mũ miệng cái này cường đại thần khí ở. Vương Sung cũng đừng nghĩ đánh bại hắn. A, bất quá sau một khắc, trên bầu trời, Thái Thủy đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì? Thái Thủy thanh âm kinh nộ đến cực điểm. Từ khi giao thủ tới nay, đây là Thái Thủy trên người lần thứ nhất toát ra loại này hốt hoảng tâm tình. Oanh, Thái Thủy cương khí trên người mãnh liệt muốn nổ tung lên. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản như mặt trời giữa trưa, vô cùng mạnh mẽ Thái Thủy, trên người khí tức đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tự liền tinh thần lực đều biến đến hỗn loạn. Xúc sinh, đi ra ngoài cho ta. Thái Thủy nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng không ngớt. Nhưng này tiếng mắng chửi nhưng cũng không là nhằm vào Vương Sung. Ánh mắt của hắn hoảng loạn, cũng không có nhìn chằm chằm Vương Sung, mà là nhìn mình bên trái bụng dưới. Cái kia trương cao ngạo khuôn mặt lúc này cũng mơ hồ lộ ra một tia trắng bệch. Không còn nữa phía trước ngông cuồng tự cao tự đại. Khốn nạn, Thái Thủy trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, dĩ nhiên có một con vật còn sống chui vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa còn là hắn sợ nhất cái kia loại tinh thần lực sinh vật. Vương Dung trước cái kia lần cử động, cố ý khích phẫn nộ hắn, tựu là vì để con sinh vật này chui vào trong cơ thể hắn. Hắn lại một lần nữa bị Vương Sung ám toán. Nhân loại vô liêm sỉ, hèn hạ đồ vật, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó được ta sao? Ta trước hết giết này đầu xúc sinh, lại làm rơi ngươi. Thái Thủy cả khuôn mặt đều giữ tợn vặn vẹo. Vương Sung làm là đã triệt để mà chọc giận hắn, thậm chí để Thái Thủy sinh ra không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho hủy diệt cái này ánh sáng mũ miệng thần khí, thậm chí đem này là cường đại thân thể mới tất cả huyết khí toàn bộ đốt sạch, cũng muốn giết chết hắn ý nghĩ. À, ngoài ý muốn, Vương Sung nghe vậy không chút nào nổi giận, thậm chí còn toát ra một nụ cười. Thái Thủy, còn nhớ được ta trước cùng lời của ngươi nói sao? Ta nói rồi, hôm nay chính là ngươi hoàn toàn chết đi thời gian, nếu nói đến tựu nhất định sẽ làm được. Ngươi cùng ngày lấy thủ đoạn hèn hạ ám hại Thánh Hoàng, mà Thánh Hoàng cũng đồng dạng để lại thủ đoạn đối phó với các ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta lời khi trước tất cả đều là lừa gạt ngươi đi. Yểm thú hiện tại đang ở Thái Thủy trong cơ thể trắng trợn phá hoại. Bất quá Vương Sung cũng không có mượn cơ hội lên trước công kích. Một phương diện cố nhiên là nhân vì thời gian càng dài, yểm thú ở Thái Thủy trong cơ thể tạo thành phá hoại lại càng lớn. Một phương diện khác, nhưng là Thái Thủy trước mắt trạng thái, để Vương Sung rốt cục bắt được một cái chính mình chờ đã lâu cơ hội. Một hoàn toàn tiêu diệt Thái Thủy cơ hội. Cái gì? Thái Thủy nguyên bản chính đang toàn lực áp chế trong cơ thể khắp nơi tán loạn yểm thú. Trong chớp mắt nghe được Vương Sung lời nói này, nhất thời cả người run lên, đột ngột sản sinh một tia cực kỳ cảm giác không ổn. Nói dọa ai cũng sẽ, nhưng Vương Sung nói chuyện ngữ khí nhưng để hắn cực kỳ bất an. Này cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Thời khắc này, Thái Thủy thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhịn được rung rung hai hạ. Lý Thái Ất, bất luận bất cứ lúc nào, đây đều là một cái hắn không muốn nhắc tới tên. Thậm chí coi như là thời kỳ tột cùng, Thái Thủy đều không dám dễ dàng tới gần đại đường kinh sư biên giới. Có người đàn ông kia ở địa phương quá nguy hiểm, hắn giống như là một cái biến số, hoàn toàn phá vỡ thiên thần tổ chức trí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí ngay cả thiên đều không làm gì được hắn. Dù cho Thái Thủy như vậy qua chữ lót cường giả, ở trước mặt hắn cũng là tuyệt đối người yếu. Lý Thái Ất quá mạnh mẽ, nếu như không phải hơn 10 năm trước nghĩ biện pháp ngăn trở hắn, hắn thậm chí đã trở thành thứ hai ngày, mà đây là tuyệt đối không bị cho phép. Nhưng nhất để Thái Thủy kiêng kỵ vẫn là tâm cơ của hắn cùng trí tuệ. thậm chí tự liền sau khi hắn chết lưu lại tòa kia tương liễu đại trận, đều kém một chút để hắn biến thành cho bụi. Lý Thái Ất đều đã chết lâu như vậy rồi, lẽ nào hắn còn để lại thủ đoạn gì sao? Lần thứ nhất, Thái Thủy có loại tâm thần không yên tĩnh, nghĩ muốn trốn rời nơi này cảm giác. Hừ, đã muộn. Vương Sung mắt sáng như đuốc, chỉ là nhất nhãn, lập tức minh bạch Thái Thủy nghĩ muốn chạy trốn. Oanh, vừa lúc đó, Vương Sung tay phải ngón giữa và ngón trỏ duỗi một cái. Bốn phương tám hướng nhất thời theo biến hóa. Tòa kia Vương Sung lấy thời không lực lượng biến hóa thành thứ hai kinh sư, cấp tốc sụp xuống. Do lập thể kết cấu biến thành giấy mỏng một loại mặt bằng kết cấu. Trong nháy mắt, một tòa khổng lồ thời không ràng buộc đại trận xuất hiện ở xung quanh. Đem Vương Sung cùng Thái Thủy toàn bộ định ở bên trong. Thời không ràng buộc, đây là Vương Sung đốn ngộ động thiên cảnh thời điểm lĩnh ngộ được một hạng năng lực. Đối với Thái Thủy cường đại như vậy nhân vật, tòa này thời không ràng buộc đại trận cũng không thể cầm cố hắn quá lâu. Nhiều nhất cũng chính là mấy hơi thở mà thôi. Nhưng đối với Vương Sung tới nói, này cũng đã đủ rồi. Tiểu Yểm, giúp ta ngăn cản hắn. Vương Sung ánh mắt sáng như tuyết, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ngay tại giây phút này, Vương Sung trong đầu phân ra một luồng ý niệm, cấp tốc câu thông đến trong cơ thể đan điền nơi sâu xa một đoàn yên tĩnh rất lâu. Từ trước đến nay chưa từng dùng qua sức mạnh to lớn. Đó là Thánh Hoàng trước khi chết bao bọc ở trong cơ thể hắn một đòn cuối cùng. Oanh, sau một khắc, thiên địa nổ vang, tự ở Thái Thủy hết sức hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một luồng quen thuộc khí tức có như sơn băng hải tiếu giống như từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Lý Thái Ất, cơ hồ là đệ nhất mắt, Thái Thủy tự phân biệt ra này cỗ hơi thở. Vương Sung không có nói láo. Trong cơ thể hắn thật sự có Lý Thái Ất còn để lại sức mạnh. Trong chớp mắt ấy, Thái Thủy cả khuôn mặt đều sợ hãi vặn vẹo. Trốn, chạy mau, mau mau ly khai nơi đây. Vào giờ phút này Thái Thủy trong đầu chỉ còn lại cái này ý nghĩ. Cho tới mặt đất chiến tranh, cùng với thiên, tinh chế kế hoạch, toàn bộ đều bị hắn ném ra sau đầu. Thời khắc này cái gì cũng không sánh bằng mình tính mệnh. Lý Thái Ất quá nguy hiểm cũng thật là đáng sợ. Nhưng phàm là hắn tính toán địa phương, tất nhiên kèm theo tử vong. Vù, Thái Thủy thân thể loáng một cái, lập tức dùng hết cuộc đời tất cả sức mạnh, hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy. Nhưng Thái Thủy còn đánh giá thấp Vương Sung tính toán. Thánh Hoàng còn để lại sức mạnh chỉ có một đòn. Cũng chỉ có một lần cơ hội. Vương Sung chờ lâu như vậy mới chờ đến lần này cơ hội. Làm sao có khả năng để hắn dễ dàng chạy trốn? Thái Thủy, để mạng lại. Vương Sung lớn tiếng hét lớn. Cái kia như lôi đình âm thanh mênh mông cuồn cuộn, tiếng đạt đến mấy chục dặm. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung không chỉ dẫn bạo Thánh Hoàng lưu ở trong cơ thể mình sức mạnh, càng là đem chính mình lực lượng của toàn thân cũng rót vào đến nơi này đoàn năng lượng bên trong. Đòn đánh này tập hợp Thánh Hoàng cùng Vương Sung hai người toàn bộ sức mạnh. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách, liền đầy trời luồng không khí lạnh đều bị đánh nát, mà sau một khắc, tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong. Kèm theo một tiếng xuyên kim nứt đá kinh thiên kiếm ngân vang. Đen kịt nồng đậm bóng đêm nơi sâu xa. Một đạo so với Thái Dương còn muốn rừng rực vô số lần hồng quang đột nhiên bắn ra. Mà vẻn vẹn chỉ là đổi ý một cái thời gian. Vệt hào quang kia lập tức tăng vọt gấp mấy trăm lần. Đồng thời do hồng chuyển kim, biến hóa thành một đạo rộng rãi, thần thánh. Sao sao vô cùng kiếm khí màu vàng óng, chiêu kiếm đó ngự trị ở thiên địa vạn vật bên trên. Đủ để bất kỳ cảm nhận được một kiếm này người đều tâm thần run rẩy. Sản sinh một loại như gần vực sâu cảm giác, mà đông bắc bầu trời mênh mông vô tận, bao phủ lại toàn bộ thế giới cuồn cuộn luồng không khí lạnh. Càng là ở chiêu kiếm này xuất hiện chớp mắt bị triệt để xé rách. Tất cả hàn ý đều bị đuổi tản ra hết sạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.